Chương 313: Tạo hóa cảnh đại thành. Rõ, nghe thấy tiếng hét dữ dội tràn đầy sát ý của Đằng Sát, toàn bộ cường giả Âm Khôi Tông cũng chỉnh tề hét lớn một tiếng, sát khí bùng nổ xông thẳng tận trời xanh, càng khiến cho gió lốc trên bầu trời càng thêm dữ dội hơn, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù lúc trước bởi vì đại trận bị phá, không ít người Âm Khôi Tông đã bị thương, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là một trong ba đại thế lực đỉnh phong của quận Đại Hoang, huống chi hiện giờ lại là địa bàn của Âm Khôi Tông. Người khác muốn làm chuyện sang bậy mà không có chút năng lực chỉ e là tìm chết mà thôi. Mà khi thế sát ý bùng nổ, vốn vô số cường giả đơn độc muốn dục dịch làm loạn bỗng tĩnh lặng lại một chút, chỉ trong nháy mắt không còn dám làm loạn nữa. Dù sao bọn họ cũng không phải là những kẻ có đủ thực lực so sánh với các đại thế lực như Đại Ma Môn và Võ Minh. Đối với đại nhân vật như Âm Khôi Tông, bọn họ không thể không cẩn thận một chút được. Chỉ có điều, mặc dù sức chấn nhiếp của Âm Khôi Tông đối với thế lực hoặc cường giả bình thường quả thật hiệu quả không nhỏ, nhưng đối với những đại nhân vật như Mộ Lôi và Võ Tông thì đều không có chút sức chấn nhiếp nào cả. Bởi vì đối với tiếng quát của Đằng Sắt, hai người bọn họ không hề quan tâm. Bàn tay khổng lồ tạo thành nguyên lực vẫn chụp về phía đoàn ánh sáng màu đen kia. Làm can, thấy hai hành động của bọn họ như vậy, hai vị Tạ Hữu trưởng lão Âm Khôi Tông đồng thời giận dữ quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao tới xuất thủ ngăn cản hai người Mộ Lôi. Ha ha, hai vị Tạ Hữu trưởng lão, Âm Khôi Tông các người cũng không thể tham lam như vậy à? Thế nhưng lúc hai vị trưởng lão mới ra tay thì bốn lão giả tạo hóa cảnh tiểu thành cùng với Mộ Lôi và Võ Tông theo đến, liền ngửa mặt cười lớn, đồng thời xuất thủ, nguyên lực đầy trời bắt đầu dâng trào, trực tiếp đem hai vị trưởng lão kia bước đến sau. Cường giả bán bộ tạo hóa, theo hai người chúng ta nghênh địch, lấy hai địch bốn, hai vị Tạ Hữu trưởng lão tự nhiên không thể chiếm được thượng phong, lập tức thân hình thối lui, chỉ có điều không chút hoảng hốt trở lại quát lạnh một tiếng. Rõ, nghe tiếng quát hai người vừa dứt thì trên quảng trường nhất thời bốn đạo thanh âm rõ to. Bốn đạo thân ảnh này ngay lập tức lao tới, xuất hiện phía sau hai vị trưởng lão. Bốn vị cường giả thực lực đến cấp độ bán bộ tạo hóa, trong đó có một người mà Lâm Động quen thuộc chính là Tào Chấn Hằng hôm đó mà hắn giao thủ. Hơn nữa, sau khi bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa ra tay, thì tay áo hai vị Tạ Hữu trưởng lão cũng vung lên, hai đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bọn họ. Tạ Hữu trưởng lão không chút do dự đè 10 vạn thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực cuồn cuộn nhập vào hai đạo thân ảnh đó. Chỉ trong chớp mắt, một khí tức cường hãn mạnh mẽ từ hai đạo thân ảnh chậm rãi khuếch tán ra. Phù khôi cao cấp. Lúc cả hai đạo thân ảnh này xuất hiện, đã vang lên không ít tiếng động xôn xao. Khí tức như vậy thì cũng đủ để sánh ngang với cường giả bán bộ tạo hóa rồi. Đây là phù khôi cao cấp của Âm Khôi Tông. Lâm Động nấp trong chỗ tối động dung. Với tình hình này, Âm Khôi Tông không ngờ có thể có thêm bốn vị bán bộ tạo hóa, hai phù khôi cao cấp có thể sánh ngang với cường giả bán bộ tạo hóa. Đội hình như vậy đủ để khiến các thế lực khác bị chấn nhiếp không dám động tĩnh gì. Âm Khôi Tông quả nhiên là cường giả như mây. Lâm Động dương mắt nhìn đội hình này, lòng khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải bởi vì thôn phệ tổ phù, hắn thật không muốn mạo hiểm tới nơi đây. Dù sao thực lực hắn hiện tại không có khả năng chính diện đối kháng với Âm Khôi Tông được. Âm Khôi Tông vừa mới xuất ra đội hình như vậy, lập tức khiến cho Lâm Động cảm thấy chấn động. Mặt khác, đối với một số cường giả có ý điều đồ với bảo bối của Âm Khôi Tông, lúc này vẻ mặt cũng thay đổi kịch liệt. Bước chân mới đưa ra lặng lẽ thu trở lại. Mặc dù cục diện hiện nay như thế nào, có hỗn loạn nhiều sát sao, thế nhưng mà uy danh Âm Khôi Tông mấy năm qua đều là từ trong chiến đấu liều mạng mà ra. Cho dù hiện tại thì cũng không có người nào dám khinh thường đối với bọn họ. Khi bốn cường giả bán bộ tạo hóa cùng hai phù khôi cao cấp vừa hiện, liền khiến cho bốn vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành của Đại Ma Môn và Võ Tông có chút thu liễm lại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn Âm Khôi Tông, bọn họ không thể quá phóng túng được. Mà bên này, khi các thế lực bọn họ hình thành cục diện đối mặt với nhau, thì bên kia, bàn tay khổng lồ do nguyên lực tạo thành của Mộ Lôi và Võ Tông xuất hiện trên đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều, lúc bàn tay nguyên lực sắp chụp lấy, thì bỗng có một cái đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện phía trên cái đoàn ánh sáng màu đen, một quyền vung ra. lập tức khiến cho nguyên lực bạo tạc đầy trời, hai bàn tay nguyên lực khổng lồ cũng bị đánh lộ tung. Mộ Lôi, Võ Tông, các người chẳng lẽ thực cho rằng Âm Khôi Tông ta là trái thị mềm, muốn làm gì thì làm sao? Đánh tan hai bàn tay nguyên lực khổng lồ, đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt âm lệ. Rõ ràng chính là tông chủ Âm Khôi Tông Đằng Sát, hiển nhiên thời khắc cuối cùng hắn nhịn không được mà ra tay. Đằng Sát, bảo bối như vậy người cất giấu nhiều năm qua, bây giờ dù sao cũng nên lấy ra hưởng một chút mới đúng chứ. Đối với việc Đằng Sát có thể đánh tan công kích hai người, Mộ Lôi hiển nhiên có chút kinh ngạc, chỉ là có điều cười to nói. Mộ Lôi nói không sai, hơn nữa thứ này quả thực có chút kỳ dị, với thực lực của Âm Khôi Tông người khó có thể phá giải được nó, còn không bằng chúng ta liên thủ, nó không chừng có thể đoạt được bảo vật trong đó. Võ Tông cũng bật cười nói, thứ gì của Âm Khôi Tông ta, bất kể kẻ nào cũng không lấy đi được. Thanh âm của Đằng Sát sắc bén như dao, mặc dù hôm nay Âm Khôi Tông hào phí một lượng lớn tài lực phá giải phong ấn mà thất bại, thế nhưng mà hắn cũng không muốn lấy bảo bối ra cho Đại Ma Môn và Võ Tông cùng hưởng. Thật không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Một khi đã vậy, vậy xem ngươi có thể ngăn cản được hai người bọn ta không. Nghe thế vậy thì Mộ Lôi nhịn không được bật cười, liếc mắt nhìn Võ Tông một cái. Đột nhiên hắn bước ra một bước, khí tức tạo hóa cảnh tiểu thành không chút bảo lưu bạo phát, nguyên lực ba động cùng mạnh mẽ bắt đầu chuyển động quanh thân thể giống như một cơn lốc nguyên lực nhỏ nhỏ. Vô cực nguyên thể. Thân thể Mộ Lôi lúc này đột nhiên bành trướng, thân thể vốn là lưng hổ eo gấu lại giống như một người khổng lồ hơn. Trên thân thể hắn lại ra nhanh chóng chuyển hóa thành một màu tím sẫm, chỉ trong chốc lát một loại lực lượng đáng sợ khuếch tán ra bên ngoài. Nhiều năm qua chưa từng giao thủ, Đằng Sát, hôm nay xem mấy năm nay người tịnh tiến bao nhiêu. Đại Lôi Sơn Quyền. Sau khi thân thể bành trướng, Mộ Lôi khẽ mỉm cười, một cái tràng cười phát ra như sấm, sau đó đột nhiên lệ ra một quyền, không khí nhất thời bạo tạc, quyền phong giống như ngọn núi được Mộ Lôi trực tiếp xuất ra, hung hăng lệ về phía Đằng Sát. Ma Ưng Liệt. Trong lúc Mộ Lôi ra tay thì Võ Tông cũng cười lớn một tiếng, bàn tay khom lại thành chảo đột nhiên vung đến, nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ thành một cái ưng chảo sắc bén khổng lồ dài hơn 10 trượng, sau đó mang theo khí thế cực kỳ lăng lệ xuyên thủng bầu trời, nặng nề chụp về phía Đằng Sát. Hai đại cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đồng thời ra tay, thành thế cực kỳ kinh thiên động địa, gần như chỉ trong khoảnh khắc thu hút tất cả ánh mắt đám người bên dưới. Hai đạo công kích cực kỳ hùng hồn lăng lệ, tốc độ vô cùng mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể Đằng Sát, khiến hắn không còn đường né tránh. Chỉ có điều đối mặt với công kích hai cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, sắc mặt Đằng Sát vẫn bình tĩnh như cũ, bước một bước xuất hiện một quyền bình thường. Ô ô, một quyền Đằng Sát nện ra, nhất thời phát ra tiếng ô ô thê lương. Một quyền xuất ra nguyên lực tạo thành cái cốt lầu khổng lồ, ngưng tụ nhanh như chớp, một quyền vô cùng bình thường chỉ trong khoảng khắc, cùng với công kích hai người Mộ Lôi, Võ Tông mà mạnh mẽ va chạm vào nhau. Dưới cái nhìn vô số ánh mắt bên dưới quan sát, nguyên lực đáng sợ ba động mãnh liệt, gió lốc điên cuồng gào thét, một tiếng lộ rầm trời giống như là sấm rền vang lên, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở trên bầu trời. Nguyên lực kịch liệt ba động dần tản đi, thế nhưng đạo thân ảnh ở trong đoàn ánh sáng đen vẫn lặng lặng đứng yên như cũ, mục quang hắn vẫn lạnh lẽo như hàn băng. Đằng Sát lấy lực một người chống đỡ công kích hai vị cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, không tổn hao chút lông tóc gì. Làm sao có thể? Trong ngoài thành Âm Khôi nhất thời bộc phát tiếng than khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Mộ Lôi cùng Võ Tông liên thủ không thể bức lui Đằng Sát như thế. Trên bầu trời, Mộ Lôi, Võ Tông thân là người trong cuộc, ánh mắt đột nhiên rụt co rụt mạnh. Một trận, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Người đã đột phá rồi. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của hai người, Mộ Lôi Đằng Sát cười nhạt nhạt nói, trước đây không lâu ta đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, đi trước các ngươi một bước. Đằng Sát vừa nói ra lập tức dẫn phát vô số thanh âm hít hà một cái hơi lãnh khí. Tạo hóa cảnh đại thành, thực lực Đằng Sát không biết từ lúc nào khủng bố tới mức này. Tạo hóa cảnh đại thành cấp bậc như vậy đủ để tranh đua với các thế lực nhất lưu ở vương triều Đại Viêm rồi. Tạo hóa cảnh tiểu thành và đại thành mặc dù chỉ khác một chữ, thế nhưng mà chênh lệch lại cực kỳ khổng lồ. Ít nhất bây giờ Mộ Lôi và Võ Tông có liên thủ lại thì khả năng chiến thắng cũng không vượt quá 5 phần. Xung quanh Huyền Âm Sơn lúc này trở nên tĩnh lặng, những cường giả muốn dục dịch hành động giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, khiến cho bọn họ lập tức thanh tỉnh trở lại. Âm Khôi Tông có cường giả tạo hóa cảnh đại thành tọa trấn thì thực lực không thể nghi ngờ vượt qua Đại Ma Môn và Võ Minh. Tại thời điểm này, người nào còn dám đắc tội với bọn họ không thể nghi ngờ là tìm tự lộ. Tạo hóa cảnh đại thành, Lâm Động nấp ở chỗ tối cũng khẽ hít một hơi, hai tay siết chặt lại. Hắn xem ra đã xem nhẹ thực lực của đằng sát. Tạo hóa cảnh đại thành, thực lực như vậy thực quá cường đại. Cục diện trước mắt không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ ác liệt. Muốn cấp đi thôn vệ tổ phù dưới mi mắt của đằng sắt đã đạt đến tạo hóa cảnh đại thành, quả thực khó như lên trời. Chỉ có điều mặc dù như vậy nhưng cũng không thể chống tay được. Phù thật lâu thở một hơi dài, ánh mắt Lâm Động trở nên nghiêm túc, thanh âm trong lòng nhẹ nhàng vang lên. Tiểu điều, chuẩn bị ra tay. Chương 314, cướp rồi bỏ chạy. Khắp Huyền Âm Sơn là một mảng yên tĩnh, từng cơn gió lạnh thổi qua bầu trời phát ra từng tiếng ô ô thê lương. Mộ Lôi, Võ Tông, bây giờ các người còn muốn động thủ nữa hay không? Hai tay đằng sát chắp lại sau lưng, sắc mặt hờ hững nhìn hai người Mộ Lôi ở trên không trung, nhàn nhạt nói. Nghe vậy hai người Mộ Lôi cũng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không tiếp tục xuất thủ nữa. Cục diện hiện nay đã có chút ngoài dự kiến bọn họ. Đối mặt với đằng sát cấp bậc tạo hóa cảnh đại thành, cho dù hai người bọn họ liên thủ lại cũng không nắm chắc phần thắng. Đằng sát, thực lực của người quả thực có chút ngoài dự kiến của chúng ta. Chỉ có điều hiện nay Âm Khôi Tông của người đã lộ ra bảo bối, đã thu hút sự chú ý của người khác. Âm Khôi Tông, người nếu như thực sự có thể đem phong ấn này phá giải thì tốt. Chỉ có điều ta hỏi người, trải qua thất bại vừa rồi, người còn dám chắc không? Ánh mắt Võ Tông chớp động, chậm rãi nói. Không cần nhọc công ngươi lo lắng. Ánh mắt đằng sát không chút ba động đáp. Đằng sát, bây giờ nói những lời khách khí này không phải là sáng suốt. Ta nghĩ thấy người đối bảo bối ở trong này cực kỳ xem trọng. Lúc trước cũng đã thử qua biết thứ này khó chơi thế nào. Dựa vào thực lực Âm Khôi Tông của ngươi, cho dù có thử 10 năm e rằng không thể phá giải. Còn không bằng chúng ta hợp sức, như vậy thì đối với ai cũng có lợi. Mộ Lôi mở miệng nói. Hà hà, Mộ Lôi nói rất đúng. Cứ ông khư khư còn không bằng liên thủ phá giải. Võ Tông cười phụ họa chen vào. Nghe vậy thì đằng sắt cũng trở lên trầm mặc. Lát sau ánh mắt hắn có chút không cam lòng nhìn vào đoàn ánh sáng màu đen bên dưới. Hiện nay hắn gần như dùng hết mọi thủ đoạn không thể phá giải lối phong ấn. Hắn hiểu rằng với lực lượng Âm Khôi Tông bọn hắn có lẽ thực sự không thể phá giải được nó. Thế đằng sát dường như có chút động tâm, hai người Mộ Lôi cũng mừng rỡ, thờ dịp rèn sắt còn nóng chim vào. Người kia yên tâm, loại bảo vật này dù sao cũng là của Âm Khôi Tông. Nếu như có thể liên thủ phá giải, Âm Khôi Tông các người nhất định sẽ chiếm phần lớn. Các người muốn cùng Âm Khôi Tông ta hưởng bảo vật này cũng không phải là không thể. Chỉ có điều bây giờ chúng ta phải liên thủ xem có thể lay động được phong ấn hay không. Nếu như chúng ta liên thủ cũng không tạo được động tĩnh gì thì việc hợp tác cũng chỉ là vô dụng. Ánh mắt đằng sát chợt lóe lên nhàn nhạt nói. Nghe thế vậy thì Mộ Lôi và Võ Tông khẽ rung mình, liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu nói. Cũng được, chúng ta muốn thử xem rốt cuộc phong ấn này khủng bố thế nào. Hắc hắc, được, một khi đã vậy thì chúng ta cùng liên thủ phá giải nó. Thế vậy thì đằng sát cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, hai vị tạ hữu trưởng lão cùng 4 vị bán bộ tạo hóa xuất hiện sau lưng. Ở phía đối diện, Mộ Lôi Võ Tông phất tay, 4 cường giả tạo hóa cảnh tiêu thành cũng phóng tới sau lưng hai người, ánh mắt tập trung vào đoàn ánh sáng màu đen phía dưới. Bà đại thế lực đỉnh phong không ngờ lại liên thủ phá giải phong ấn của bảo bối thần bí. Trên đỉnh Huyền Âm Sơn đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, khiến trong ngoài thành Âm Khôi phát ra tiếng nghị luận khe khẽ, không ít người có chút tiếc nuối, bọn họ còn muốn chiêm ngưỡng cái cảnh tượng bà đại thế lực giao thủ cùng nhau. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ có thể đục nước béo cò, chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng nhìn cục diện này hiển nhiên không còn khả năng rồi. Chúng ta đồng loạt xuất thủ phá vỡ phong ấn. Đằng Sát quát một tiếng chói tai, một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn từ cơ thể đột nhiên bạo phát, trên đỉnh đầu mơ hồ ngưng tụ thành một cái cốt lâu, hiện nhiên đã đem nguyên lực thúc dục tới cực hạn. Được, hai người Mộ Lôi Võ Tông cũng hét lớn một tiếng thúc dục nguyên lực hùng hậu trong cơ thể. Bốn cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành phía sau, bọn họ cũng là vận chuyển nguyên lực, từng đạo khí tức hùng hậu bộc phát ra, khiến cho nguyên lực trong thiên địa không ngừng ba động. Cục diện trong toàn trường chốc lát trở nên dị thường náo nhiệt. Cho dù không tính bốn vị cường giả bán bộ tạo hóa của Âm Côi Tông, thì ba bên nhân mã đã có đến 9 cường giả tạo hóa cảnh. Đội hình như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Mà 9 cường giả tạo hóa cảnh lúc này đồng thời thúc dục nguyên lực, động tĩnh phát ra gần như là kinh thiên động địa. Nguyên lực hùng hậu cô đọng lại giống như là đám mây bao phủ trên đỉnh núi. Một cỗ lực lượng ba động khiến cho người khác phải động dung không ngừng quách tán ra. Trên bầu trời, hàn quang trong mắt của Đằng Sát chợt lóe. Bàn tay đột nhiên chụp xuống, một đạo quang trụ nguyên lực rực rỡ nhất thời xé rách cả màn đêm, giống như là dao long rít gào xông về phía đoạn quang ánh sáng màu đen. Âm âm. Trong nháy mắt Đằng Sát xuất thủ, đám Mộ Lôi cũng đồng thời thúc giục nguyên lực. Tám đạo quang trụ nguyên lực hùng hậu giống như là cột chống trời, nhất thời xuyên thủng bầu trời, mang theo ba động khủng khiếp ầm ầm lao xuống. Những quang trụ nguyên lực này với tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ đoàn ánh sáng màu đen. Thế nhưng đối mặt với đòn xuất thủ của 9 cường giả tạo hóa cảnh, hư ảnh Hắc Đồng lão nhân bình tĩnh vươn một ngón tay chậm rãi điểm ra. Đông, tiếng vang trầm thấp phát ra trên bầu trời, sau đó một cỗ năng lượng khủng bố có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên từ đoàn ánh sáng màu đen cuốn ra, quảng trường rộng lớn bên dưới chốc lát sụp đổ, đám cường giả xung quanh Âm Khôi Tông đều bị chấn động hộc máu đồng loạt, các kiến trúc xung quanh bị làn sóng ba động này nghiến nát thành cho bụi đầy trời. Hừ, dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú trong hết hầu bọn người, 9 người Đằng Sát trên bầu trời cũng ộc một tiếng, thân hình đồng thời thối lui hơn 100 mét, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. 9 cường giả tạo hóa cảnh liên thủ không thể lay động phong ấn của vị Hắc Đồng lão nhân này. Một màn như vậy không ai có không có thể kính sợ. Lời của Hắc Đồng lão nhân lúc trước quả không sai, nếu như không phải mà người hắn cho phép thì cho dù tìm được thôn phệ tổ phù cũng là vô dụng. Cả đỉnh núi giờ khắc này liền giống như một đống hỗn độn, quảng trường hoàn toàn sụp đổ, các khối kiến trúc vỡ nát, trong đó không ít tiếng rên rỉ của các cường giả Âm Khôi Tông phát ra, hiển nhiên đã bị chấn thương không ít. Đằng Sát ở trên không trung thấy một màn như thế này, sắc mặt tái xanh lại, còn người vẫn nộ trong lòng. Gần như là vùi lấp đi lý trí. Không ai có thể lý giải được cái loại cảm giác buồn bực trong lòng hắn lúc này. Mặc dù biết rằng trong cái đoàn ánh sáng màu đen này cất giấu vật chí bảo, thế nhưng mà bất kể hắn thi triển loại thủ đoạn nào thì vẫn không thể làm suy xuyễn chút nào. Đám Lôi Mộ cách đó không xa sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Sau khi nếm thử, bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của hư ảnh Hắc Đồng lão nhân bên trên đoàn ánh sáng màu đen ấy. Bọn họ cảm thấy mình giống như con kiến, bất kể dãy dựa thế nào cũng không lay động được tầng phong ấn thoạt nhìn yếu ớt đó. Mọi người im lặng không phát ra tiếng động, chỉ có cường giả Âm Khôi Tông trên đỉnh núi bị thương không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, khiến cho người nghe cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thế nhưng mà những cái tiếng kêu rên đó, một đạo thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị lao ra, sau đó dùng một cái tốc độ kinh người lao thẳng tới mục tiêu, trực chỉ đoàn ánh sáng màu đen lơ lửng giữa không trung. Có lẽ bởi vì va chạm kịch liệt lúc trước khiến cho tinh thần đám Đằng Sát trong chốc lát trở nên trì độn. Mặc dù bọn hắn cảm nhận được có một cái đạo thân ảnh đang lao tới nhưng không lập tức hành động gì. Tiểu bối phương nào dám làm càn Âm Khôi Tông ta? Mặc dù trì độn, thế nhưng mà đây dù sao cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông. Bởi vậy hai vị tạm hữu trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt chợt lóe lên lớn tiếng hét. Thế nhưng lúc bọn họ muốn ra tay thì Đằng Sát phía dưới trước đã đưa tay ngăn cản bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thân ảnh giống như thiểm điện lao vụt ra kia. Một tiểu tử tạo khí cảnh, ngay cả tư cách để đụng vào nó cũng không có. Nghe thấy thanh âm hờ hững của Đằng Sát, tà hữu trưởng lão cười lạnh gật đầu, ánh mắt châm chọc nhìn đạo thân ảnh lao về cái phong ấn kia. Ngay cả 9 gã cường giả tạo hóa cảnh ra tay cũng không thể phát giải một tiểu tử tạo khí cảnh, e rằng chưa kịp đụng vào đoàn ánh sáng màu đen đã bị phong ấn chấn thành huyết vụ. Ở trên bầu trời không ít ánh mắt trầm trọc chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh giống như tia chớp ngồi xuất hiện trên các đoạn ánh sáng màu đen. Nhưng đôi mắt nhìn về phía hắc đồng, lão nhân ngồi xếp bằng trên đoạn ánh sáng màu đen cũng lóe lên những cái tia ánh sáng điên cuồng. Thân ảnh lao ra tự nhiên là lâm động lấp trong bóng tối ở âm khôi tông đã lâu. Vừa rồi hỗn loạn và chạm kịch liệt như vậy khiến cho nguyên lực trong cơ thể mới cường giả không thể tiếp thụ được, đúng là thời cơ tốt để hắn ra tay. Thân ảnh lâm động xuất hiện phía trên hư ảnh của hắc đồng lão nhân, mà hư ảnh dường như cảm nhận được có người vọt tới, khuôn mặt không chút biểu tình khẽ ngẩng lên. Dưới cái đạo ánh mắt thương hại lạnh lùng, hư ảnh lại một lần nữa vươn ngón tay tượng trưng cho tử vong, chậm rãi tiến về lâm động. Chẳng biết đời trời cao đất dày, bảo bối như vậy tưởng mình là ai mà có tư cách chạm vào. Thấy một màn như vậy, hai vị trưởng lão phát ra tiếng cười lạnh. Cho dù lấy thực lực bọn họ, bị hư ảnh kia điểm trúng chỉ có kết quả là bị miểu sát, huống chi một tiểu tử tạo khí cảnh. Phù, ánh mắt châm chọc và tiếng cười nhạo báng của mọi người, đôi mắt lâm động gắt gao nhìn một cái vòng ngón tay từ vong điểm tới, sau đó mạnh mẽ phun ra một đoàn bạch khí, bàn tay siết chặt lại, một đạo phù văn màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phù văn mới hiện ra bộc phát từng đạo ánh sáng màu đen khủng bố. Dưới sự chiếu rọi của màu đen ánh sáng, hư ảnh hắc đồng lão nhân khiến cho âm khôi tông gần như tuyệt vọng từ từ phai dần, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Suy suy, theo hư ảnh hắc đồng lão nhân tiêu tán đi thì tầng ánh sáng màu đen lại một lần nữa hiện ra, chiếu rọi vào đoàn ánh sáng màu đen. Nhất thời đoàn ánh sáng liền bị thu nhỏ lại, hóa thành một cái đạo hào quang hút vào bên trong phù văn thần bí nằm trong tay lâm động. Biến hóa như vậy phát sinh trong chớp mắt, không người nào kịp thời phản ứng. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cười lạnh của đằng sát sau khi thấy đoàn ánh sáng màu đen bị chụp đi mới dần trở nên cứng ngắc. Khắp trên bầu trời sự tĩnh mịch khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có điều lâm động phía sau khi tu đi được thôn phệ thổ phù, liền không chút do dự quay đầu, nguyên lực cơ thể chỉ trong khoảng khắc bạo phát, mà thân hình cũng gần như hóa thành một cái đạo bóng đen mơ hồ, liều mạng phóng ra khỏi Huyền Âm Sơn. Mà khi lâm động quay đầu chạy trốn, chỉ trong khoảng khắc trong bóng đen kịt, tức thì thanh âm kinh hãi bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Ai cũng đều biết đại loạn rồi. Chương 315 đại loạn. Một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh như tia chớp từ trên đỉnh Huyền Âm Sơn lao ra, mơ hồ khuếch tán, phát ra tiếng không khí ma sát. Tiếng không khí ma sát quanh thân tạo thành từng tiếng phần phật khuếch tán ra rất nhanh trong đêm tối. Trong ngoài thành âm khôi vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ từng đạo thanh âm kinh hãi, với một loại tốc độ kinh người, từng tiếng la hét vang lên trong đêm tối hết sức chói tai. Trời ạ, gã đó đem bảo vật cướp chạy đi rồi, như thế nào được cơ chứ? Như thế nào có thể như vậy? Phong ấn trên bảo vật ngay cả chín cường giả tạo hóa cảnh liên thủ cũng không làm gì được, gã kia sao có thể cướp được? Loạn rồi, đại loạn rồi. Trong đêm yên tĩnh, vô số tiếng thét chói tai giống như là châm lửa vào ngòi thuốc lổ. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt vô số người đỏ rực lên như máu. Nếu như bảo vật ở trong tay âm khôi tông kia, dưới sự chấn nhiếp của bọn họ, có lẽ thực sự không ai dám có tâm tư riêng. Thế nhưng bảo vật này cứ như vậy bị đoạt đi, nếu như vậy chỉ cần giết chết thì cái tên trộm bảo kia không phải sẽ có cơ hội đoạt được bảo vật hay sao? Tên kia trộm nó đi rồi. Trên đỉnh Huyền Âm Sơn, Tả Hữu trưởng lão há hốc mồm nhìn thân ảnh liều mạng bỏ trốn, nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Toàn bộ cường giả âm khôi tông nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn tên nó lại. Trạng thái ngây ngốc này không kéo dài quá lâu, trong chốc lát sau hai vị trưởng lão kinh hãi gào thét, âm thanh phát ra như sấm vang vọng khắp bầu trời. Tiếng thét vừa dứt, hai vị trưởng lão vội vàng nhìn đằng sát phía sau, chỉ thấy thân thể hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận điên cuồng. Tối nay hắn cuối cùng không kìm được cơn phẫn nộ, không nghĩ rằng hôm nay dưới mí mắt của chính mình lại bị người khác cướp đi bảo vật. Điều này không thể nghi ngờ, giống như là hung hăng giáng lên mặt đằng sát một cái tát thật kêu. Hiện nhiên cơn phẫn nộ đã dâng tới đỉnh điểm. Tông chủ, tên kia có chút cổ quái, phù văn trong tay hắn có chút kỳ lạ, giống như là phù văn ở trên mặt của phong ấn. Nếu như chúng ta tìm được hắn, chắc chắn có thể phá giải phong ấn. Mặc dù biết đằng sát bây giờ giống như là một cái thùng thuốc lổ, chạm vào lổ ngay, thế nhưng hai vị trưởng lão hiện nhiên vô cùng xảo quyệt, lập tức vội vàng nói. Đúng vậy, nhất định không để hắn thoát. Nghe thấy lời này của hai vị trưởng lão, lửa giận trong mắt đằng sát mới là bùng lên mạnh mẽ đã bị kiềm hãm lại. trên mặt chợt lộ vẻ mừng như điên, ánh mắt âm lệ nhìn về phía thân ảnh mơ hồ đang chạy trốn, âm trầm cười nói: "Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu." Ầm, tiếng cười của Đằng Sắt vừa dứt, còn không đợi hai vị trưởng lão nói chuyện thì thân thể hắn đột nhiên bùng nổ nguyên lực cường hãn, một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt qua, mà bản thể giống như quỷ mị không biết biến mất khi nào. "Bắt lấy gã đó." Lúc thân thể Đằng Sắt biến mất, các cường giả Âm Khôi Tông với khí thế nghiêng trời lệch đất cũng lao theo, bất kể nói như thế nào thì đây cũng là địa bàn Âm Khôi Tông, cường giả ở đây phần lớn đều có chút năng lực. Từng đạo thân ảnh phân ra tứ phương tám hướng lao đi giống như mạng nhện, bắt đầu bao vây lấy Lâm Động mà truy sát. Lâm Động gần như thi triển tốc độ cực hạn, có điều số lượng cường giả Âm Khôi Tông thực sự quá nhiều, bốn phương tám hướng đông nghìn nghịt, chỉ trong chốc lát đã có bốn gã cường giả tạo khí cảnh dẫn đầu ra tay, nguyên lực hùng hậu mang theo vũ khí cường hãn thúc giục đánh tới. Cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, bàn tay siết chặt, kim đài khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ không chút lưu tình lện mạnh xuống, trực tiếp đè bốn gã cường giả tạo khí cảnh lện đến hộc máu văng ngược trở lại. Tên này là Lâm Động. Lúc Lâm Động ngưng tụ kim đài đánh văng bốn cường giả tạo khí cảnh, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng hét quen thuộc. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên ngưng động, nghe âm thanh thì chính ra là Tào Chấn từng giao thủ với ở thành Đại Khôi. Có lẽ gã chính là người nhận ra kim đài Chấn Ma Trường Quán. Lâm Động, chẳng lẽ chính là Lâm Động bắt đi Đằng Lỗi ư? Hắn chẳng lẽ không biết Âm Khôi Tông đang truy lã hắn sao? Không ngờ còn dám đến thành Âm Khôi đặt bảo. Lá gan kẻ này thực vô cùng lớn. Tiếng quát của Tào Chấn không thể nghi ngờ khiến cho ngoài thành Âm Khôi vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phần điên cuồng. Vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn về hắc ảnh đang không ngừng chạy trốn kia. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng nghĩ rằng người đoạt bảo không ngờ lại chính là Lâm Động, kẻ sớm đã ân oán sinh tử với Âm Khôi Tông. Ầm ầm ầm, thân hình Lâm Động lao nhanh đi, kim đài trong tay vũ động lại đè mấy cái cường giả Âm Khôi Tông đánh cho hộc máu văng ra. Mà lúc hắn sắp lao ra ngoài thì không trung Âm Khôi Tông phía sau vang lên một cái đạo kinh phong lăng lệ nện mạnh về phía hắn. "Lâm Động chết cho ta!" Cùng với kinh phong sắc bén đánh tới, còn có tiếng rống giận dữ của Tào Chấn. Ngày đó Lâm Động bắt đi Đằng Lỗi ngay trước mặt hắn, vì thế khiến cho hắn chịu không ít quở trách. Bây giờ gặp lại, nói gì cũng phải thu hồi lại mặt mũi mới được. Cút qua một bên. Thấy cái kẻ này gắt gao quấn lấy, ánh mắt Lâm Động trở nên âm trầm mạnh mẽ, xoay người, quang mang tử hắc trong hai mắt lóe lên, sau đó vung sang một quyền. Lúc này từ trong cơ thể Lâm Động tràn ra không phải nguyên lực màu vàng, là một loại năng lực kỳ dị tử hắc sắc. Năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một cái đạo quyền ảnh, hung hăng lấy cứng chọi cứng với Tào Chấn. Người muốn chết? Thấy Lâm Động dám cùng mình lấy cứng đối cứng, Tào Chấn cười lạnh một tiếng. Thế nhưng nụ cười lạnh trên hắn còn chưa dứt thì đột nhiên ngưng động lại, bởi hắn phát hiện ra đạo quyền ảnh tự sắc kia lao tới tốc độ cực kỳ mãnh liệt, không những đánh tan vũ khí quán mà dư thế còn không giảm, hung hăng lện trên người hắn. Phốc suy, phòng ngự bằng nguyên lực trên cơ thể hắn gần như chốc lát sụp đổ, thậm chí kiện lội giáp linh bảo trung cấp mà Tào Chấn mặc bên trong trực tiếp bị đánh nát. Thân thể của hắn bầu trời trên cao bắn đi, tạo thành một cái đường cong tuyệt mỹ, kèm theo từng đoàn huyết vụ phun ra cực kỳ chật vật rơi xuống đất. Một quyền đánh bay cường giả bán bộ tạo hóa, một màn khủng bố chỉ trong khoảng khắc khiến cho đám cường giả muốn đánh tới phía Lâm Động chợt khựng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ vô tận. Làm sao có thể như vậy? Tên Lâm Động kia như thế nào chỉ một quyền đánh bay Tào Chấn cảnh giới bán bộ tạo hóa thành ra như vậy được? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa cảnh? Thế nhưng sau khí tức của hắn vẫn chỉ là tạo khí cảnh. Một màn này đồng dạng khiến cho đám đông cường giả phát hiện. Lập tức trong thành Âm Khôi bộc phát từng tiếng la hét kinh hãi. Một ít người cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, sự tình phát sinh hôm nay thực quá mức ly kỳ. Trốn! Mà lúc vô số người bị hùng uy của Lâm Động dọa cho thất thần thì Lâm Động cũng nhanh chóng thu quyền lại, điên cuồng phóng đi. Hắn tự nhiên biết rằng loại uy lực này bởi vì Tiểu Điêu đang âm thầm xuất lực, bằng không hắn tất sẽ bị Tào Chấn giữ chân. Đến lúc đó một khi cường giả Âm Khôi Tông xúm lại, hôm nay dù hắn có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát được. Tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thân hình Lâm Động chợt lóe lên, rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi thành Âm Khôi. Một tiếng huýt sáo truyền đi, với tốc độ của hắn dĩ nhiên không thoát được sự truy đuổi của cường giả Âm Khôi Tông, phải dựa vào Tiểu Viêm mới được. Gào! Tiếng huýt sáo của Lâm Động vừa phát ra thì một cái tiếng hổ gầm lên trong đêm đen liền vang. Hồng mang phía chân trời lao đến, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn cũng không chút chần chờ liền xoay người nhảy lên lưng hổ, mà Tiểu Viêm nhanh chóng dang rộng cặp cánh huyết sắc, vừa muốn động thân chạy trốn thì Tiểu Điêu đột nhiên hiện trên vai Lâm Động khẽ giọng nói: "Cẩn thận!" Ầm ầm, thanh âm Tiểu Điêu vừa dứt thì phía trước Lâm Động đột nhiên chuyển đến từng đạo cơn sóng, Một đạo thân ảnh giống như ma thần vô cùng quỷ mị xuất hiện, hiện nhìn chính là Đằng Sắt. Người chính là Lâm Động. Đem bảo vật giao ra cho bản tông chủ. Đằng Sắt vừa hiện thân thì ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Lâm Động, bàn tay vung một chảo, nguyên lực cực kỳ hùng hậu ngưng tụ thành một cái khô lâu lao về phía Lâm Động, nhanh lùi lại. Thấy Đằng Sắt xuất thủ, ánh mắt Tiểu Điêu nhất thời ngưng trọng, vội vàng quát lớn một tiếng, móng vuốt rất nhanh vũ động, năng lượng từ hắc sắc lung đậm trong cơ thể tràn ra, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng từ hắc sắc bắn ra, cùng va chạm với khô lâu tạo thành tứ nguyên lực. Ầm, năng lượng kinh thiên bộc ba động, trên bầu trời lập tức bùng nổ, ánh sáng từ hắc sắc cùng với khô lâu bằng nguyên lực đồng thời tiêu tán. Một màn như vậy lập tức khiến vô số ánh mắt trở nên khiếp sợ, ai cũng không nghĩ rằng Lâm Động lại có thể đón đỡ được công kích Đằng Sắt, cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành như vậy. Muốn mang bảo vật đi trước mặt bản tông chủ, người thực nghĩ đến viễn cảnh viễn vông, giao ra cho ta. Công kích bị đánh tan, ánh mắt Đằng Sắt trở lên ngưng trọng, khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, khí tức càng thêm khủng bố mấy lần. Đột nhiên nguyên lực trong cơ thể bạo phát, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa lúc này cũng mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại. Đằng Sắt, người nếu còn dám động thủ ta sẽ làm thịt Đằng Lỗi. Nhìn nguyên lực đầy trời chuyển động, lại nhìn Đằng Sắt giống như ma thần, ánh mắt Lâm Động chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn vung một chảo, một cái thân ảnh trên người Tiểu Viêm bị chụp lấy, sau đó lập tức hét lớn một tiếng. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tay Lâm Động là một thân ảnh đang ra sức dãy giụa. Bộ dáng này rõ ràng chính là Đằng Lỗi đã bị Lâm Động bắt đi trước kia, không ngờ bây giờ bị hắn đem ra làm con tim. Tiểu tử này thật ngoan động. Thấy Đằng Lỗi bị Lâm Động chụp lấy cổ họng giơ lên, sắc mặt Đằng Lỗi dần tím lại, còn sắc mặt của Lâm Động thì lạnh lùng tàn nhẫn. Bên dưới không ít người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ dựa vào như vậy mà muốn bình yên rời đi, có lẽ là có chút khó khăn.